Chấm, vô xá hệ liệt, nhiễm huyết quý công tử, chương 26, đệ nhị thập lục chương, khóc chuyện audio.com, Lai Ngang, La Lam cùng La Lam gia chủ kinh hãi, người này thời điểm nào tiếp cận bọn hắn. Còn không chờ bọn hắn nói cái gì, một cỗ kiếm khí nhằm phía vườn hoa hồng mảnh mai bị kiếm khí phá hỏng, đóa hoa phi vũ, thân gãy, thổ nhưỡng tẩm bổ cho chúng cũng bị cắt một mảnh hỗn độn. Cỗ kiếm khí này chém vào đại địa, hoa bị tàn phá, nhìn qua thật đau xót như vậy, nhưng trong phân đau xót này lại hàm chứa khủng bố, thổ địa bị tàn sát bừa bãi, lộ ra thi thể ban đêm dị vùi lấp, bây giờ còn đầy đủ, chỉ một đêm mà thôi, sắc mặt cứng ngắc trắng xanh, nhìn không ra dung mạo nguyên lai, bởi vì đôi mắt, lỗ tai, còn có miệng trống rỗng đều là bùn đất đậm màu, hỗn tạp trước thân hoa lục sắc lộ ra. Lai Ngang, La Lam cùng La. Làm gia chủ bởi nguyên nhân là đạo kiếm khí này, lực chú ý chuyển rời đến bên bụi hoa đó, nhìn đến trường hợp như vậy tự nhiên không thoải mái, bọn họ không phải không nhìn thấy thi thể người, nhưng loại thi thể này bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp, thân thể bị hãm trong bùn đất, ngũ quan bị hoa xuyên thấu qua, ánh sáng màu xanh trắng, thịt hơi hư thối một chút, so với xương khô càng thêm ghê tởm hơn, dạ dày bắt đầu không thoải mái. Xác, làm đến mấy đoạn như thế này nữa chắc chết mất. B. Cho nên nói, người như thế nào có thể ở loại địa phương này nuốt trôi các thứ uống được trà. Một thanh âm nổi giận gầm rú, cho dù chỉ có ngươi, làm gì lại khiến cho chủ tử ở nơi này uống trà. Phong cảnh đẹp, thanh âm hoa mỹ không nhìn đến hình dạng nơi mặt đất thoải mái nói, không có bị ảnh hưởng gì. Thế này mà kêu phong, cảnh đẹp, không cần nhìn, cũng biết người nói chuyện nhất định đang chỉ vào mặt đất khủng bố chất vấn người nào đó. Trước khi ngươi làm biến thành như vậy, phong cảnh quả thật rất đẹp. Thanh âm hoa mỹ vẫn thoải mái như trước, bất quá, như vậy cũng không tệ, thi thể xanh trắng, cánh hoa hồng các màu, bùn đất đậm màu, thân hoa lục sắc, một mảnh điểm hồng trải dài, suy tàn mà lại hắc ám mỹ lệ. Thanh âm hoa mỹ giống như tán thưởng, thanh âm phẫn nộ tựa hồ bị đả kích thật lâu không thể nói ra cái gì. Đồ rồ tiên sinh, đây là lần thứ hai ngươi phá hỏng hoa viên của ta, thỉnh trả bồi thường giá 1.000 kim tệ. Thanh âm hoa mỹ thông báo cho người nào đó biết. Cái gì, lần này không phải phẫn nộ quá to, mà là không thể tin được nói, sau đó phủ định, ta không thừa nhận, tuyệt không thừa nhận, hơn nữa ngươi không phải thích. Loại cảnh sắc này sao, ta biến chúng thành như vậy ngươi hẳn nên cảm tạ ta mới đúng. Lai Ngang, La Lam và La Lam gia chủ sẽ không nhìn thấy, có hai ma tộc ở thời điểm Doro nói ra lời này, trong mắt lưu truyền vui mừng, Doro, rốt cuộc cũng thông minh, hiểu được biện giải cùng phản kích. Đáng tiếc đối thủ của hắn quá cường đại. Ta không phải biến thái, như thế nào sẽ thích loại cảnh sắc này? Thanh âm hoa mỹ lạnh lùng phản kích, ngươi không phải vừa mới nói không tệ đó thôi. Doro tiếp tục kêu lên, đó là vấn đề phong cách, ta không thích loại phong cách này. Thanh âm hoa mỹ nói như thế, thẩm mỹ quan của y thật bình thường, vô xá tuy rằng chế tạo không ít hình dạng, nhưng chính bọn họ sẽ không thưởng thức, mọi người đã chết một mảnh hài cốt thi thể, có cái gì đáng giá thưởng thức, nói đơn giản chính là không có giá trị, ngay cả. Liếc mắt nhìn một cái đều không cần thiết, tốt lắm, Doro, ngươi quả thật nên bồi thường. Thanh âm từ tính trầm thấp mang theo điểm ma tính, làm cho người ta nhịn không được run rẩy. Dạ, không dám vi phạm, thanh âm có chút không cam lòng. Đừng quên giấy tờ ngươi ký qua, thanh âm hoa mỹ nhiệt tâm nhắc nhở, thuận lợi làm người nào đó cứng ngắc nhớ tới mấy thứ chính mình ký hạ. Khắc Lạc Duy cũng không nên trêu đùa Doro, thanh âm từ tính nói, ta cao hứng, thanh âm hoa mỹ bất vi sở động. Ngươi, cho tới giờ thanh âm phẫn nộ ở trong lại bỏ thêm mãnh liệt không cam lòng cùng oán hận, lại ngại thứ gì, không dám phát tác. Tốt lắm, Khắc Lạc Duy tiên sinh, ngài tựa hồ có khách nhân. Có một thanh âm gia nhập vào đó, ngăn chặn người nào đó phẫn nộ cũng nhắc nhở. Brett đi làm chuyện của ngươi đi, để cho bọn họ tiến vào. Khắc Lạc Duy nói thẳng, dạ chủ nhân, Brett tránh qua một bên, rời đi. Lai Ngang, La Lam cùng La Lam gia chủ giống nhau đi đến phương hướng có thanh âm, nhìn một mảnh thi thể, sắc mặt cũng không được tốt, thứ này là người hôm qua đi, hôm nay phát hiện chỉ có mấy cỗ, còn lại hẳn đều ở trong này. Hai người đi vài bước nghênh diện hướng tới là một nam nhân khuôn mặt tuấn mỹ mang theo trí tuệ. Liếc mắt nhìn bọn họ một cái, chỉ đơn giản điểm đầu, nhưng che giấu không được kiêu ngạo trong mắt cùng sự khinh thường đối bọn họ. Không có dừng lại nhiều, nam nhân này đuổi theo Brett cùng nhau rời đi. Lai Ngang, La Lam cùng La Lam gia chủ nhận ra nam nhân kia, phong hệ pháp sư thắng ái toa công chúa. Ngục dòng binh đoàn ở nơi này, khó trách ám sát ngày hôm qua vô dụng. Lai Ngang, La Lam cao hứng, địch á không có việc gì, La Lam gia chủ điều chỉnh lại cảm xúc tiếp tục đi về. Phía trước, truyền qua ngã rẽ, liền thấy được mục tiêu của bọn họ, một nam nhân tóc màu vàng rám nắng tức giận đứng ở sau lưng nam nhân tóc đen tà mị, người đưa lưng về phía bọn họ có tóc quan hắc sắc. Địch á, Lai Ngang, La Lam nhịn không được khẽ gọi. Khắc Lạc Duy, Bái Luân, hoặc là Hải Nhân Lợi Hy tùy tiện chọn một cái. Thanh âm người đưa lưng về phía bọn họ vang lên, xoay người lại, nhìn bọn họ trên dung nhan hoa mỹ trương dương, nhìn không ra thất thố gì, bình tĩnh như vậy, bình tĩnh như thường. Lai Ngang, La Lam cười khổ, đúng vậy, địch á đã từ bỏ tên trước kia của y hiện tại là Khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hy, không phải địch á, La Lam. Các ngươi là vì khoản nợ 10 triệu kia mà đến đi. Trực tiếp sảng khoái khẳng định nói, ngay cả người cũng không mời bọn họ lên ban công, ngồi xuống uống chén. Chà, đúng vậy, La Lam gia chủ cũng đồng dạng trực tiếp sảng khoái. Các ngươi muốn như thế nào? Khuôn mặt hoa mỹ lộ ra nụ cười, không có nửa phần yếu thế. Thời gian, La Lam gia chủ cũng không nói nhiều, nhưng Khắc Lạc Duy hiểu được 10 triệu, La Lam gia tộc lấy ra được bất quá cần thời gian. Cái đó không cần thiết, số tiền này, ta ngay từ đầu cũng không nghĩ tới muốn La Lam gia tộc phải trả. Khắc Lạc Duy nói ra đáp án làm người ta thấy ngoài ý muốn. Vì đối gia tộc vẫn có lưu vài phần tình cảm, khuôn mặt Lai Ngang, La Lam vui vẻ, khuôn mặt La Lam gia chủ cũng có vài phần thả lỏng. Mà Vương lấy khăn lau khô tay mình, lẳng lặng ngồi tại chỗ nhìn biểu diễn trước mắt nhân loại này hẳn là có mục đích. Mà Vương ngày hôm qua mắc mưu hiện tại cũng không có khinh thường người nào đó yếu thế. Mà Vương không phát hiện nếu là hắn trước, đây nhất định sẽ đối biểu hiện lúc này của người nào đó cười nhạt, phỉ nhổ hèn mọn. Ta có điều kiện, Khắc Lạc Duy nhìn hai người dưới cầu thang, đã từng là hảo hữu cùng tộc trưởng, bất quá, hiện tại bọn họ cùng chính mình là người xa lạ. Người nói, ta sẽ suy nghĩ, đã là một điều kiện khiến mình bị cười nhạo, một tuyệt thế kỳ tài cứ như vậy bị chính mình từ bỏ, bất quá mình cũng không hối hận, cho dù địch á, La Lam là thiên tài, y cũng chính mình nhất định không phải người cùng một đường, vì làm cho người thừa kế mình hướng tới thượng vị, địch á, La Lam không thể lưu. Đây là tình cảm, La Lam gia tộc dù sao cũng dưỡng dục địch á, La Lam nhiều năm, địch á, La Lam ở La Lam gia tộc học được rất nhiều thứ, 10 triệu này cho thành giáo dục phí, sinh hoạt phí địch á, La Lam trả La Lam gia tộc ta nghĩ. Như vậy là đủ rồi đi, đem tất cả trước kia đều quy về giá trị, dùng tiến đến tính, phi thường lạnh lùng. Lai Ngang, La Lam cảm thấy bi thương, có thể làm rõ ràng như vậy sao? Địch á, đủ, La Lam gia chủ quyết đoán nói. Những giá trị địch á, La Lam từng sáng tạo, gia tộc đã toàn diện nhận hết thời điểm rời đi La Lam gia tộc địch á, La Lam đơn độc không mang tất cả theo kế hoạch còn có cửa hàng mặt tiền, giấy khế ước, sổ sách toàn bộ đều để ở nơi y ở trước kia trả lại La Lam gia tộc có thể nói trừ bỏ số tiền cá cược trước trận đấu lúc ấy cùng quần áo trên người, địch á, La Lam cái gì cũng không mang đi. Mà hôm nay, địch á, La Lam lại dùng 10 triệu gạt bỏ đi tất cả phân tình cảm quan hệ của địch á, La Lam cùng La Lam gia tộc bất quá là học phí đệ tử trả cho trường học từng học tập mà thôi. Không có gì đặc biệt, không có cảm tình gì, bởi vì tất cả đều có thể dùng tiền thanh toán. Chính mình tựa hồ lại tính sai tâm tính quyết tuyệt của người này, nếu từ bỏ tuyệt không quay đầu tuyệt không lưu luyến. Lãnh khốc như thế, vô tình như thế, chính mình trước kia đều quá mức coi thường y, bất quá cũng bởi vì phân quyết tuyệt đây, người này không thích hợp trở thành gia chủ, một gia chủ có đôi khi không thể rất quyết tuyệt, lúc thích hợp thì phải thỏa hiệp, lúc thích hợp thì phải giả ngu, lúc thích hợp thì có thể không biết, đều cần thiết. La Lam gia chủ khẳng định ý nghĩ của mình, là chính xác. Địch á, La Lam không thích hợp trở thành gia chủ, người thích hợp với vị trí đó là Lai Ngang. Sau khi cảm tình của hắn cùng ái toa công chúa phục hồi. La Lam gia chủ quả thật tính kế rất giỏi, hắn cố ý nói cho Lai Ngang. La Lam, quan hệ căng thẳng của Hoàng gia cùng La Lam gia tộc thuận tiện nói, nguyên lai ái toa công chúa là vì cái gì mới có thể trở thành vị hôn thê của địch á, La Lam, ở trong lòng Lai Ngang, La Lam chôn xuống một mầm móng. Sau đó tùy ý cho ái toa công chúa xuất nhập La Lam gia tộc biểu hiện ra thân thiết thích hợp vừa lòng với nàng, lúc cảm thán vài câu Lai Ngang có bao nhiêu bận rộn, trách nhiệm có bao nhiêu nặng nề, y như hắn suy nghĩ, hoàng gia vì muốn nắm La Lam gia tộc trong tay, đối ái toa công chúa là một cuộc huấn luyện, cho dù bản thân ái toa công chúa không rõ ràng lắm, nhưng mục đích cuộc huấn luyện này là khiến cho ái toa công chúa có thể thuận lợi hiểu được nghiệp vụ của La Lam gia tộc. Quả nhiên vị công chúa này thuần thục mà nhiệt tâm đi giúp Lai Ngang, đáng tiếc làm như vậy, ngược lại khiến cho mầm móng kia nhận được dinh dưỡng, có. Dấu hiệu phát triển, La Lam gia không ai nguyện ý để Hoàng gia nhúng tay vào việc của gia tộc, nếu Lai Ngang không đối kháng được Hoàng gia, như vậy mọi người trong gia tộc cũng sẽ không làm cho Lai Ngang thuận lợi trở thành gia chủ, hôn ước cùng Hoàng gia, La Lam gia không phản đối, nhưng người La Lam gia kia phải nắm giữ chủ quyền tuyệt đối, không thể bị người Hoàng gia lợi dụng lại, trước kia chính là bởi vì địch á, La Lam thực lực không đủ để khống chế thiên phú của ái toa công chúa cho nên mới bị phản đối, mà Lai Ngang tuyệt đối không có loại vấn đề này. Người đứng trên cao A, luôn cho rằng có được thực lực cường đại là có thể nắm tất cả trong tay, xem nhẹ mấy thứ như lòng người. Bất quá cách La Lam gia chủ thực hiện đối lai ngang, La Lam rất hiệu quả, mầm móng hắn gieo trồng thậm chí có dấu hiệu nảy mầm. Tình yêu hoàn mỹ của lai ngang, La Lam cùng ái toa công chúa đã không còn hoàn mỹ. Cách chương.